gắn bó, bạn trai, tuy có chút xấu hổ, nhưng ý kiến này nghe cũng hấp dẫn lắm a. Cuối cùng, dưới sự thúc ép lôi kéo của Đồng Đông Đông, Tiêu Thỏ chọn một chiếc nhẫn dành cho nam giới được thiết kế khá đặc biệt. Trên, gocchuyenaudio.com, nhẫn có ẩn một cái rãnh nhỏ, đủ để chứa một chiếc dây chuyền cùng bộ nhỏ xíu. Dây chuyền dĩ nhiên là người con gái đeo, thế nên nói cho cùng đây là một bộ trang sức tình nhân rất có vẻ mờ ám. Thậm chí nhà thiết kế còn nghĩ cho nó một câu slogan quảng cáo vô cùng biến thái. Thứ vòng qua của em đã từng nằm trên tay anh. Trả tiền xong, cầm món quà được gói ghém cẩn thận về trường, Tiêu Thỏ càng nghĩ càng cảm thấy hình như hôm nay mình hơi bị quá sức xúc động làm bừa. Đông Đông, món quà này, không phải là quá hào phóng chứ? Đâu có, Đông Đông vẻ mặt hoàn toàn không thèm để ý. Sao lại không có cái gì mà thứ vòng qua của em đã từng nằm trên tay anh, nãy còn không cảm thấy được, giờ nhớ lại, sao nàng lại có cảm giác hơi hơi. Đen tối nhỉ, dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới dấu bé. Nếu mi ngại, lúc tặng nhẫn cho anh ấy, đừng nói là có chiếc dây chuyền đi kèm là được, dù sao nhìn qua cũng không thấy đâu mà. Đồng Đông Đông chỉ chăm chăm muốn về ngắm đống chiến lợi phẩm của mình, vốn không để lời Tiêu Thỏ vào tai. Ý này không tệ nha. Tưởng tượng một hồi, Tiêu Thỏ hết cả buồn bực, vui vẻ hớn hở đi cùng Đồng Đông Đông về phòng ngủ. Lúc tới cửa phòng, nàng mới nhớ ra một việc vô cùng quan trọng nhất. Chuyện hẹn hò, làm sao mở miệng nói với Lăng Siêu bây giờ? Chú thích, một sư thái là cách gọi ni cô lớn tuổi. Diệt Tuyệt sư thái là nhân vật trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, một nhân vật rất đúng với cái tên. Diệt hết những thằng không vừa mắt và tuyệt tình vô cùng tận. Bảo thủ, độc ác cứng đầu, nóng tính, bla bla bla. Nên là bạn nhĩ tư rất ghét bị ví với bà ý. 2. Lễ tình nhân phương Tây. Đúng ra khỏi cần chú thích nhưng viết kèm mấy lễ kia luôn, 14/2 hàng năm, còn gọi là lễ Valentine, con gái tặng sô-cô-la, con trai tặng hoa hồng cho người yêu. Có điều ở Nhật ngày này chỉ có con gái tặng sô-cô-la, thường là tự làm cho người yêu, một tháng sau, ngày 14 tháng 3 được gọi là lễ tình nhân trắng, con trai có nhiệm vụ tặng quà trả lễ cho các cô gái tặng quà cho mình hoặc cô gái mà mình thích tùy món quà mà ý nghĩa khác nhau, ví dụ như tặng bánh rán, donut là anh yêu em, tặng kẹo là anh thích em, tặng sô-cô-la trắng là anh muốn làm bạn với em. Lễ thất tịch vào ngày 7 tháng 7 âm lịch theo truyền thuyết là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau hàng năm, nên được coi là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc vì nó biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu. 3. Lễ trùng cửu. 9/9 âm lịch dành cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu ngâm thơ bằng. 4. Mấy ngày này không phải ngày lễ đúng nghĩa mà chỉ là những ngày đánh dấu vị trí đặc biệt của mặt trời so với trái đất mà thôi. Trong tiếng Trung những ngày này được gọi là tiết khí, tổng cộng có 24 tiết khí trong lịch các nước phương Đông. Xuân phân và thu phân lần lượt vào 21/3 và 23/9 hàng năm, giữa mùa xuân và giữa mùa thu, lập hạ và lập đông vào 4/2 và 7/11 hàng năm, bắt đầu mùa hè và mùa đông, đại hàn và tiểu hàn vào ngày 6/1 và 21/1 hàng năm, rét nhẹ và rét đậm. Chi tiết xin tham khảo thêm ở Bác Wiki, có điều cái tiết này đúng phết với năm nay ở phương Tây, vì ngày đại tuyết rơi vào 7/12 và hôm qua chỗ LV tuyết trắng trời, hôm nay cũng vậy. D. Năm Thanh Minh, rằm tháng 3 âm lịch thường là tiết trời trong xanh sau mùa đông dài lạnh giá, là dịp truyền thống của cả TQ và Việt Nam để các gia đình đi tảo mộ thân nhân, quét dọn sửa sang lại mộ phần cho gọn ghẽ sau mùa đông. Kiểu có câu Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, do ngày xưa đây cũng là dịp để đám trẻ ra. Gocchuyenaudio.com, đường mà không bị người lớn lườm nguýt, DCX chương.